Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, con mắt đỏ. Hỗn độn thạch tộc, Michael lạnh lùng nhìn lấy trung ương cái kia một khối màu vàng óng vẫn thạch. Hắc hắc, quang minh đại thế giới Michael, ngươi nhưng là tại ta hỗn độn thạch tộc tất sát trên danh sách. Cái kia màu vàng óng hòn đá lật cả, người, tứ chi theo hòn đá bên trong vươn ra, tất sát bảng danh sách. Có chút ý vứ, Michael cười lạnh, kim cuồng chật chật cổ mình, bàng như không người đem bị hắn nghiền nát quang minh thiên sứ tộc thi thể luyện hóa. Vẻn vẹn đạt được mấy cái võ tấm bùa, điểm ấy thu hoạch để hắn nhịn không được bĩu môi. Hỗn độn thạch tộc tinh luyện võ tấm bùa bản sự ta trước kia coi là chính là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này tận mắt nhìn đến. Michael có chút ngạc nhiên nhìn lấy Kim. Cuồng, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến ta là như thế nào đem trong cơ thể ngươi võ đạo thần thông. Tinh luyện thành vũ đạo phù lục, có thể chém giết một vị trên danh sách ngoại giới cường giả. Xem ra ta tại hỗn độn thạch tộc bên trong địa vị cũng có thể đề cao không ít. Hy vọng ngươi tu luyện thần thông uy lực sẽ không quá thấp. Kim cuồng liếm liếm bờ môi. Michael, ngươi không cần động thủ. Đối phó dạng này hỗn độn thạch tộc, ta xuất thủ liền đầy đủ. Gabriel ngăn lại chiến ý ngập trời Michael. Michael sững sờ, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thực lực không yếu. Ngươi có nắm chắc không? Yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là sáu đại cổ thiên sứ nhất tộc truyền nhân. Mặc dù là so ra kém ngươi, nhưng phải cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu thì có thể đối phó. Gabriel cười nhạt một tiếng, Michael gật gật đầu, cẩn thận một chút, những thứ này hỗn độn thạch tộc có chút quỷ gì. Đương đại Gabriel à? Người tuy nhiên không còn trên danh sách, nhưng lại cũng đáng nhất sát. Kim cuồng hừ một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Gabriel phía sau cánh chim màu vàng chấn động, bên trên bầu trời nhất thời phía dưới lên quang chi mưa. Là quang minh đại thế giới cường giả, cổ thiên sứ giới bên trong người cũng xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thiết đản nhướng mày. Long Trấn Vũ gật gật đầu, đương đại Michael cùng Gabriel đều đến, hiện tại cùng bọn hắn đối đầu hỗn độn thạch tộc thực lực không yếu. So với Ngọc Thanh cũng vẻn vẹn kém một hai phần a. Vậy bọn hắn có thể thắng sao? Thiết đản hỏi, khó mà nói, nếu như là Michael xuất thủ lời nói tỷ số thắng tại hơn 9 thành. Nhưng là bây giờ xuất thủ là Gabriel. Tỷ số thắng chắc chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Long Trấn Vũ lắc đầu. Long Trấn Vũ sớm đã khôi phục như cũ diện mạo. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hắn hoàn toàn có thể không gì kiêng kỵ. Thương Nguyệt Pháo, ngay tại Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản chú ý quang minh thiên sứ tộc đại chiến thời điểm. Sau lưng bọn họ chưa tới trăm dặm địa phương, một đạo xanh ra trời ánh sáng màu trụ gào thét mà qua, đem mấy trăm dặm rừng cây hóa thành tro tàn. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy đạo ánh sáng này trụ chỗ tạo thành dấu vết. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bị đánh trúng cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc tại đây trong cột. Sáng hóa thành tro tàn. Không dễ chơi, một chút ý tứ đều không có. Một cái ước chừng chỉ có 5-6 tuổi thiếu niên vuốt vuốt trong tay đồ vật khinh thường bĩu môi. Tiểu hài tử, Long Trấn Vũ nhìn thấy tiểu hài này phản ứng đầu tiên cũng là gặp nguy hiểm. A, nhân tộc, chỉ là thật mạnh, chỉ sợ cũng thì so bản thiếu gia kém như vậy một chút. Đứa trẻ nhỏ này nhìn thấy Long Trấn Vũ, trong tích tắc, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Long Trấn Vũ sững sờ, hắn là nói đứa trẻ nhỏ này không coi ai ra gì tốt đâu. Vẫn là nói hắn nói ra không suy nghĩ tốt đây. Này này, nhân tộc, nhìn thấy ta còn không hành lễ, chẳng lẽ trong nhà người người không có cùng ngươi đã nói nhìn thấy bổn công tử phải hành lễ sao? Tiểu hài tử lão khí hoành thu chỉ Long Trấn Vũ nói ra. Ếch, sao được lễ? Long Trấn Vũ sững sờ. Đương nhiên là, tiểu hài tử vẫn chưa nói xong. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra vừa mới vật kia kiện. Mang theo trên tay, theo ánh sáng lóe lên. Một đạo dọa người quang trụ trực tiếp oanh ra. Ý đồ từ phía sau lưng đánh lén hắn hỗn độn thạch tộc vừa mới hiển lộ ra thân hình liền bị quang chủ đánh trúng, phút chốc thời gian hóa thành cho bụi. Thật mạnh uy năng, cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc chí ít có thể so với lĩnh ngộ ra thần đạo pháp tắc cường giả. Nhưng là thậm chí ngay cả một pháo đều không tiếp nổi. Long Trấn Vũ cũng là một trận kinh ngạc. Hiển nhiên đứa trẻ nhỏ này vật trên tay uy lực mạnh đáng sợ. Thôi đi, năng lượng lại hao hết. Cái này thương nguyệt pháo cái gì cũng tốt, cũng là quá đốt tiền. Tiểu hài tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tại đây thương nguyệt pháo phía trên ấn vào một khối đen xì đồ, vật đến rơi xuống. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Thứ này thấy thế nào đều giống như một cái thần cách. Chính là cái này một cái thần cách phía trên đã không có bất kỳ thần lực gì ba động. Cho nên Long Trấn Vũ đều có chút không xác định. Nhưng khi đứa trẻ nhỏ này xuất ra một cái đỏ rừng rực thần cách thời điểm, Long Trấn Vũ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mẹ nó, thật đúng là thần cách. Long Trấn Vũ trong lòng nhất thời có một vạn con cừu đang lao nhanh. Sao có thể vẫn là tại đốt tiền a? Đây là tại đốt thần cách a. Tuy nhiên Long Trấn Vũ là một cái đại bại gia tử. Các loại thiên địa kỳ vật tùy ý tiêu xài. Nhưng là cùng đứa trẻ nhỏ này so ra thật là tiểu vu gặp đại vu. Thần cách a, loại vật này cho dù là Long Trấn Vũ cũng cứ như vậy mấy cái. Vẫn là tại hủy diệt ám ảnh tông thời điểm lấy tới mấy cái. Tuy nhiên Long Trấn Vũ không định lấy thần cách phong thần. Nhưng là đối với thần cách vẫn là tương đối coi trọng. Cũng không dám tùy ý tiêu xài. Ngươi làm sao? Tiểu hài tử nhìn lấy cơ hồ đều nhanh muốn chảy ra nước bọt Long Trấn Vũ sững sờ. Hiện tại Long Trấn Vũ còn kém tại trên ót viết lên sát nhân đoạt bảo bốn chữ này. Long Trấn Vũ cứng ngắc cười cười. Ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem ngươi giết. Sau đó đem trên người ngươi đồ, vật cướp sạch trống không? Há, ngươi còn thật thành thực. Ta trước kia gặp được người đều nghĩ như vậy. Nhưng là bọn hắn lại không có ngươi như thế thành thật. Tiểu hài tử nói ra. Vậy ta có thể hỏi một chút bọn họ sau cùng thế nào sao? Tuy nhiên sớm đã ngờ tới là kết quả gì. Nhưng là Long Trấn Vũ vẫn là không nhịn được hỏi. Đương nhiên là bị ta đánh thành cho cặn bã. Tiểu hài tử dương dương trên tay thương nguyệt pháo. Đắc ý cười rộ lên. Long Trấn Vũ cùng thiết đản bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ cần đứa trẻ nhỏ này trên tay còn mang theo thương nguyệt pháo. Muốn đối phó hắn cũng không phải là một sự kiện đơn giản. Ngươi trên bờ vai là ngũ thải thần điệp sao? Thật đáng yêu a, ta vẫn muốn dưỡng một cái. Nhưng là người trong nhà cũng là không cho ta dưỡng. Tiểu hài tử nhìn thấy ngũ thải thần điệp thời. Điểm trong mắt đều muốn toát ra ngôi sao nhỏ. Lăn đại gia ngươi, lão tử nhưng là có 102 ma thú. Làm sao có thể cho ngươi làm thành sủng vật dưỡng? Thiết đản trợn mắt một cái. Rất mạnh sao? Trong nhà của ta còn dưỡng mấy đầu thần long đây. Tiểu hài tử khinh thường bĩu môi. Thổi a, ngươi thì thổi a. Thần long nhất tộc tại thần giới đều là thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Trong nhà người dám dưỡng thần rồng, thì không sợ thần long nhất tộc tìm tới cửa. Thiết đản căn bản cũng không tin đứa trẻ nhỏ này nói. Tiểu hài tử hừ một tiếng. Không tin thì thôi, bổn công tử trong nhà dưỡng sủng vật đều là vũ trụ ở giữa đứng đầu cường giả. Cái này thương, nguyệt pháo là thần khí sao? Long Trấn Vũ giật ra đề tài. nhìn lấy tiểu hài tử trên tay Thương Nguyệt Pháo hỏi. Không phải, chỉ là ta ra ra luyện chế cho ta đồ chơi nhỏ. Tiểu hài tử một mặt xem thường nhìn lấy Long Trấn. Vũ, nhân tộc thì là nhân tộc. Cho dù là nắm giữ dạng này, thực lực kiến thức vẫn là như vậy nông cạn. Nếu như ngay cả Thương Nguyệt Pháo loại này đồ chơi nhỏ đều xem như thần khí lời nói, cái kia thần khí không khỏi cũng quá không đáng tiền. Móa, đứa trẻ nhỏ này quá phách lối đi. Không cần như thế đả kích người. Thiết Đản chửi một câu. Nếu như ngay cả Thương Nguyệt Pháo cũng không tính là thần khí lời nói, cái kia chư thiên vạn giới bên trong còn có bao nhiêu thần khí phối hợp thần khí hai chữ này? Tiểu Hồ Điệp đừng nóng giận. Cho, cái này trái cây cho ngươi ăn. Tiểu hài tử nhìn thấy Thiết Đản quệt mồm lập tức theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái trái cây tiếp cận đi. Dựa vào, đây là cái gì trái cây? Thật mạnh, thần long ba động. Thiết Đản trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. He he, ta theo nhà ta trong hoa viên hái. Ta ăn rồi mấy khỏa. Còn chưa chín, tiểu hài tử không có ý tứ cười cười. Thiết Đản cái phản ứng này bị hắn tưởng rằng tại ghét bỏ cái này một cái trái cây. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đứa trẻ nhỏ này đến cùng là lai lịch gì? Tiện tay liền lấy ra một cái thần quả. Có thể so với thần đan tồn tại. Cho dù là thần minh cũng chưa chắc có thể thường xuyên phục dụng. Tuy nói cái này một cái thần quả còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là bên trong ẩn chứa thần lực đã là hết sức kinh người. Thậm chí Long Trần Vũ cảm giác được cái này một cái thần quả bên trong cảm thấy có thần đạo pháp. Tác ba động, đứa trẻ nhỏ này đến cùng là lai lịch gì? Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Căn cứ lại tiện nghi không chiếm là vương bát đản chuẩn tác. Thiết Đản đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha cái này một cái thần quả. Còn bị đứa trẻ nhỏ này xem như sủng vật một dạng mò mấy lần đầu loại chuyện nhỏ nhặt này. Thiết Đản thì nhẫn, dù sao trừ tôn nghiêm phía trên nhận một chút tổn thương bên ngoài cũng không có tổn thất gì. Thật ngoan, muốn hay không theo ta? Ta so sánh được ngươi cái chủ nhân này phải hào phóng nhiều. Ngươi nhìn hắn đem ngươi cho gầy. Tiểu hài tử khinh thường nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Thiết Đản dã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tuy nói Long Trần Vũ không coi là nhỏ khí, nhưng là cùng tiểu hài tử so sánh còn kém quá nhiều. Ngươi nhìn ta dưỡng mèo nhỏ mèo thì so ngươi khỏe mạnh nhiều. Tiểu hài tử trong tay quang hoa lóe lên. Một con mèo to thì ra hiện tại thân trước. Mẹ nó. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản kém một chút tối tăm khuyết đi qua. Đại miêu, mèo này thật là lớn, mà lại là một đầu mèo trắng. Bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh lộ ra hàn quang. Nhìn Long Trần Vũ cùng Thiết Đản bất an. Trong truyền thuyết cùng thần Long nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc còn có Phượng Hoàng nhất tộc nổi danh Bạch Hổ. Hung tàn nhất thần thú một trong, Bạch Hổ chủ sát phạt. Trên thân giết hại lệ khí cũng là nặng nhất. Đến bây giờ Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều chưa nghe nói qua có thế lực nào có thể tự dưỡng Bạch Hổ. Không nói Bạch Hổ tự thân thực lực, cho dù là Bạch Hổ nhất tộc đều sẽ không đồng ý tộc nhân mình bị tộc khác nô dịch. Nhưng là đứa trẻ nhỏ này lại thật tự dưỡng một đầu Bạch Hổ. Như vậy lúc trước hắn nói tới trong nhà còn dơ lên mấy đầu thần long lời nói thì chưa chắc là nói. Láo, ta đột nhiên cảm thấy theo thật sự là một sai lầm lựa chọn. Thiết Đản cười khổ một tiếng. Đừng nói ngươi, ta đều muốn biến thành hắn sủng vật. Khi nhìn đến Bạch Hổ nuốt một cái không biết tên thần quả về sau, Long Trần Vũ con mắt đều có chút đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.